Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiệu quả đặc biệt 1. Thích nghi để sinh tồn. Lúc bị tấn công bởi thuộc tính cùng loại, ác khải Keanu sẽ dần dần thích ứng, do đó giảm bớt thương tổn do bị thuộc tính cùng loại tấn công. 2. Tiến hóa. Ác khải Keanu có thể không ngừng tiến hóa trong lúc chiến đấu. 3. Chữa trị. Sau khi bị thương tổn, ác khải Keanu sẽ dần dần tiến hành tự động điều trị. Hiệu quả debuff, xâm chiếm tinh thần. Ác khải Keanu sẽ ăn mòn tinh thần của ký chủ, ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu của ký chủ, vui lòng cẩn thận khi sử dụng. Bởi vì bộ giáp này có đặc tính tiến hóa, Tiêu Phàm cảm thấy thuộc tính của ác khải Keanu còn tạm được, cho nên lúc nhận được chúng, hắn liền mặc thử trang bị này. Nhưng lúc hắn mặc lên, toàn thân hắn lại rơi vào trong bóng tối. Một ảo ánh mãnh thú cực lớn đứng yên trước mắt hắn, Tiêu Phàm có thể nhìn thấy rõ ràng da lông tái nhợt như xương tuyết của chúng, cảm nhận được tầm mắt vô cùng tàn bạo của chúng đang đặt lên người mình. Mãnh thú Keanu chắc là sinh vật đang đứng trước mặt mình nhỉ. Ảo ảnh điên cuồng gào thét, dường như đang thị uy trước Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm lại không hề để ý chúng. Chỉ dùng hai con ngươi màu đỏ rượu của mình nhìn vào sinh vật đằng trước này. Bởi vì lúc này Tiêu Phàm không còn sợ bóng tối nữa, thậm chí hắn còn cảm thấy đi lại trong bóng tối càng khiến hắn thuận tay thuận chân. Một đôi mắt màu đỏ rượu mở ra trong bóng đêm, vong hồn của mãnh thú Keanu ngừng gào thét. Nó cảnh giác nhìn chằm chằm vào cặp mắt có hồn kia, sau đó lựa chọn im lặng. Lướt vài vòng trên T3. Tiêu Phàm cũng không tìm được thứ gì thú vị, ngược lại còn có chút muốn lên trò chơi. Nhưng hắn lắc lắc đầu, lại bỏ suy nghĩ này trong đầu lần nữa. Tiêu Phàm quyết định quán triệt suy nghĩ hôm nay nghỉ ngơi, vì thế hắn mở hòm thư của mình ra, gửi cho người anh trai Tiêu Bình lâu ngày không gặp một gói bưu kiện, sau đó lấy điện thoại di động ra xem tiểu thuyết của vị tác giả Vân gì đó xui xẻo hài hước. Suốt ngày này, Tiêu Phàm trải qua cực kỳ yên tĩnh. Nhưng hắn lại không biết rằng, trong Tân Sinh đã xảy ra một chuyện lớn rồi. Nhiệm vụ đối kháng cạnh tranh toàn dân lần thứ nhất được tuyên bố trong trò chơi, tên gọi của nhiệm vụ này là toàn dân công địch, mà Tiêu Phàm lại không thể tham gia chúng. Ngày hôm sau, Tiêu Phàm đăng nhập vào Tân Sinh như mọi khi, hiện tại hắn đang ở bên cạnh lãnh địa của trận doanh nhân loại, Tiêu Phàm đang định mời đồng đội của mình trong Vũ hội Ác Ma cùng đi đánh tổ đội luyện cấp. Lại kỳ quái phát hiện bản thân không thể sử dụng thanh thông tin được. Tiêu Phàm nhíu mày, đang muốn tìm hiểu đầu đuôi thế nào mới phát hiện ở chỗ thông báo hệ thống lại có mấy tin tức chưa đọc. Hắn đang tính mở ra xem, nhưng đúng vào lúc này, sau khi Tom Cruise sống lại trực tiếp nhảy ra từ thanh sủng vật. Tom Cruise vẫn là quả cầu lông như trước, nhưng sắc mặt lại phấn khởi hơn. Tiêu Phàm nhìn thấy Tom Cruise, trong lòng thấy kỳ quái. Hắn không rõ thứ lười biếng thường ngày chỉ biết hại cha này vì sao lúc này lại có dáng vẻ hưng phấn như vậy. Sau khi Tom Cruise nhảy ra, không để ý đến Tiêu Phàm, cũng không nhảy lên ót của Tiêu Phàm như ngày thường, mà là hết nhìn trái rồi nhìn phải, hít mũi, ngửi một lượt bốn phía xung quanh. Cơn gió nhẹ đẹp đẽ ngọt ngào biết bao nhiêu, meo. Vẻ mặt Tom Cruise say mê, rồi sau đó bắt đầu giả bộ ra vẻ đứng đắn lắm. Giống như đang chờ đợi điều gì vậy. Cử chỉ khác thường của Tom Cruise khiến Tiêu Phàm nổi da gà toàn thân, cảnh tượng này giống như một hình ảnh ghê tởm quen thuộc, để Tiêu Phàm nhớ tới chuyện gì đó, vì thế hắn nhìn theo tầm mắt của Tom Cruise, đưa mắt nhìn xa. Đằng xa, một cục lông xù trắng tuyết bay bổng trên không trung, nếu như không mặc váy trên người thì quả thực giống như đám mây bay trên bầu trời xanh vậy. Chương 911, toàn dân công địch. Nhưng Tiêu Phàm lại không chú ý đến sự xuất hiện của Irina, mà là giật mình nhìn vào cô gái hồ tộc đang dần dần tiến lại gần mình kia. Lâu ngày gặp lại, cứ nghĩ là tốt đẹp, nhưng sắc mặt của Tiêu Phàm lại thay đổi. Không phải là Tiêu Phàm không muốn nhìn thấy Aina, mà là người tới đây không chỉ có mình Aina. Mái tóc màu xanh thẳm, sau lưng đeo một gói đồ cực lớn, trên vai khiêng một ống đại bác có tạo hình thô kệch. Tiểu loli này không phải Hạ Lộ Lộ thì là ai? Hơn nữa Tiêu Phàm ngây người ra còn là vì lúc này ngay cả vị em gái áo trắng đạt đến cấp cao 100 Mary ở giáo đường Antekera cũng xuất hiện. Đây là tình huống gì vậy? Chúng thần di tích chi chiến kết thúc, mảnh đất khô cằn này của trận doanh ác ma sau nhiều ngày khô hạn lại đổ mưa, đó chính là ơn huệ của chúng thần. Người thắng hưởng thụ sự sung sướng của thắng lợi, tâm trạng của người bại trận cũng không tốt đẹp, sương mù bao phủ bầu trời, che khuất ánh nắng mặt trời ở hoàng thành trong trận doanh nhân loại. Bên trong cung điện, quốc vương nhân loại đang ngồi trên vị trí của bản thân, nhìn một lượt bốn phía xung quanh, rồi sau đó trầm giọng uy nghiêm, nếu tất cả mọi người đến đông đủ rồi vậy bắt đầu cuộc họp thôi. Người đứng phía sau quốc vương nhân loại là một ông già, trên người ông ta mặc áo bào trắng, trông có vẻ cực kỳ thần thánh. Trên một cuộc họp trang nghiêm như thế này, hai mắt ông ta nhắm nghiền, giống như đang chợp mắt vậy, nhưng không có ai dám mắng ông ta vô lễ, bởi vì ông ta chính là giáo hoàng, người lãnh đạo của thánh đường. Trên bàn tròn còn có hai người ngồi ngang hàng với quốc vương nhân loại. Được ngồi ngang hàng với quốc vương, thân phận của người này đương nhiên phải chịu đựng được sức nặng của vị trí chủ tọa, mà hai người này có thể gánh vác được, bởi vì hai người này chính là tinh linh vương của trận doanh tinh linh và thú vương của trận doanh thú nhân. Chủ nguyệt cung của trận doanh tinh linh đứng sau lưng tinh linh vương, mà ông lão đứng sau lưng thú vương kia chính là vu tổ. Qua nhiều năm như vậy rồi, phong ấn cũng đã được phá giải, cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp lại lần nữa. Thú vương nói, đúng vậy, đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi nhỉ, ngay cả những người được trời chọn kia cũng đã xuống đại lục rồi. Tinh linh vương thở dài. Người được trời chọn xuống đại lục để cứu vớt bá tính trong lúc nguy nan là lời tiên đoán truyền từ thời xưa, cho nên chúng ta không thể ra tay với đám thiên tuyển giả này được. Quốc vương bắt đầu nói, mà kết quả của chúng thần di tích chi chiến gần đây cũng đã xác định rồi, người được trời chọn trong ba tộc chúng ta đều thất bại, chỉ còn tộc ác ma còn sống. Chiếm được ưu thế mà vẫn phải nhận thất bại, quả thực là vô cùng mất mặt. Mà thiên tuyển giả còn sống đến cuối cùng của tộc ác ma hình như là một vị chiến sĩ tên Mệnh Phàm. Hai chữ Mệnh Phàm vang lên, toàn bộ người đang ngồi đều ngây ra, ngay cả vị giáo hoàng đang chợp mắt cũng mở hai mắt ra, mà vô tổ dường như đang nghĩ đến điều gì, thở dài một tiếng. Đây chính là tình hình lúc hắn chiến đấu. Quốc vương vừa nói xong, trong quả cầu thủy tinh ma pháp trên bàn hiện ra hình ảnh lúc Tiêu Phàm chiến đấu với kiếm thần. Mà Tiêu Phàm lúc đó đang ở trong trạng thái bạch ma hóa với mái tóc dài bạc trắng và sừng bạch ngọc. Đây là gì? Túy Uyên bạch ma. Túy Uyên bạch ma, quả thật là một loại ác ma nguy hiểm. Cho nên chúng ta buộc phải tìm ra các biện pháp để đối phó với sự trưởng thành của tên này. Bởi vì có lời tiên đoán cho nên chúng ta không thể ra tay với thiên tuyển giả. Nhưng chúng ta không được không có nghĩa là thiên tuyển giả cũng không được. Ý của ngài là phát động lực lượng thiên tuyển giả trong ba tộc để đi tiêu diệt con tiểu ác ma nguy hiểm này sao? Đúng vậy, đúng là ý này. Chấm. Quốc vương bệ hạ, không được đâu, an nguy của đại lục quan trọng hơn, chúng ta đâu thể nào làm ra việc trái với đạo lý như vậy. Xin ngài nhớ lấy lời dạy của tổ tiên. Dưới bàn tròn, một vị đại thần của trận doanh nhân loại cao giọng hô, dường như hắn ta đang vô cùng đau đớn với quyết định hiện giờ của quốc vương. Tinh linh vương nghe xong, đôi mày nhíu lại, nói với quốc vương nhân loại, anh làm gì vậy, sao lại để cho loại người ngu xuẩn như vậy dự thính. Bị tinh linh vương chê bai, quốc vương nhân loại cực kỳ bất mãn với đại thần dưới trướng của mình, hạ lệnh cho thị vệ đuổi toàn bộ những người không liên quan trong cung điện ra ngoài. Một lát sau, trong cung điện trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại 6 vị nhân vật mấu chốt. Được rồi, hiện tại không còn người ngoài nữa. Mấy ông bạn già chúng ta cũng đừng vờ vịt nữa, dù sao biểu hiện của hắn trong chúng thần di tích chi chiến cũng chỉ là vẻ bên ngoài. Lần này tôi muốn hạ lệnh truy nã tiểu ác ma Tiêu Phàm kia, vẫn 12 người phối hợp một chút, bằng không tôi sợ không lực lượng không đủ mạnh, không bắt được tên nhóc con đáng ghét kia. Sau khi các vị đại thần bị đuổi đi hết, quốc vương lập tức thu vẻ kiêu ngạo của mình lại, dáng vẻ kia giống như một lão già lưu manh vậy. Dùng thiên tuyển giả để đối phó với thiên tuyển giả, ý tưởng của anh cũng tốt đấy nhỉ. Có điều làm vậy có phải hơi ác độc quá không, dù sao lệnh truy nã cũng không phải là một trò đùa. Thú vương nhếch nhếch hai cái răng nanh chìa khỏi miệng của bản thân, suy nghĩ rồi nói. Khốn nạn, Trận doanh thú nhân các anh đương nhiên không hề lo lắng chút nào, các anh chẳng qua chỉ là bỏ đi một vị vu nữ mà thôi. Còn tôi lại phải bỏ đi con gái cục cưng của mình đấy. Quốc vương nhân loại gào thét về phía thú vương. Anh không thể nói như vậy được, tuy rằng Eina chỉ là một cô gái bình thường của hồ tộc, nhưng sau khi cô trở thành vu nữ thì cô ấy cực kỳ quan trọng với thú tộc chúng tôi, bằng không thú tộc chúng tôi cũng sẽ không đến đây tham gia cuộc họp lần này. Vu tổ nghe vậy thì có chút không vui giải thích với quốc vương nhân loại. Cô ấy có thể so với con gái Mary của tôi sao? Mary không chỉ là đứa con gái mà tôi yêu thương nhất, nó còn là linh thể quang minh gần gũi nhất với nguyên tố quang minh, thân là một thánh nữ như con bé hiện nay thực lực đã đạt đến tầng 10 rồi. Nội tâm Mary trong sáng giống như thiên sứ vậy, cái tên khốn nạn gọi là mệnh phàm kia sao lại có thể sử dụng lời đường mật dối trá để lừa con bé đi chứ? Đừng ồn nữa, chúng ta đến đây đâu phải là để ganh đua so sánh rồi cãi nhau đâu. Đứa con gái nhỏ Hạ Lộ Lộ của tôi tuy rằng hay gây chuyện, nhưng tôi cũng không hy vọng con bé ra ngoài làm loạn với cái tên tiểu ác ma mệnh phàm kia. Cho nên chúng ta vẫn nên nhanh chóng thảo luận đối sách để giải quyết chuyện này đi. Có cái gì để bàn bạc nữa đâu, đại diện ba tộc chúng ta tụ tập lại đây chính là vì đưa ra quyết định này, truy nã mệnh phàm. Đinh! Hệ thống thông báo, đã tải xong bản mở rộng toàn dân công địch. Nhiệm vụ đối kháng cạnh tranh toàn dân không hạn chế toàn dân công địch đã mở ra cho người chơi có thể lựa chọn có nhận nhiệm vụ này hay không. Bối cảnh nhiệm vụ, người chơi mệnh phàm của trận doanh ác ma lợi dụng ngôn ngữ để mê hoặc tiểu nữ vương kiêm thánh nữ thánh đường Mary của trận doanh nhân loại, vô nữ vô tộc Eina của trận doanh thú nhân và công chúa nhỏ Hạ Lộ Lộ của trận doanh tinh linh, vì vậy lãnh đạo ba tộc đã liên hợp phát lệnh truy nã, quyết định triệu tập người mạo hiểm tiêu diệt mệnh phàm. Nội dung nhiệm vụ, sau khi người chơi mệnh phàm online, cứ cách 30 phút hệ thống sẽ gửi tọa độ vị trí của người chơi mệnh phàm cho những người chơi khác, người chơi có thể tìm được mệnh phàm thông qua tọa độ. Chỉ cần mệnh phàm bị giết chết, nhiệm vụ này sẽ kết thúc. Giới hạn nhiệm vụ, mỗi người chơi chỉ có thể nhận nhiệm vụ một lần, sau khi chết sẽ tự động hủy bỏ. Phần thưởng nhiệm vụ. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đoạt được một phần quà bí mật do các vị lãnh đạo ba tộc chuẩn bị. Chương 912, Hậu cung bùng cháy. Các người chơi xem xong video vừa mới phát ra thì ngây người. Bản mở rộng đầu tiên trong lịch sử tân sinh lại là Donny đóng giày cho Lich King Mệnh Phàm. Năng lực làm việc của Lich King Mệnh Phàm thật sự quá mạnh rồi. Vừa mới chơi xong chúng thần di tích chi chiến đã ngay lập tức khơi mào giống tố. Lừa gạt NPC nữ của ba tộc, điều này quả nhiên là chuyện mà chỉ có Lich King Mệnh Phàm mới có thể làm được. Trải qua ngày tháng không biết xấu hổ cùng với ba vị NPC mỹ nữ, thật sự khiến người khác hâm mộ mà. Lich King Mệnh Phàm quả không hổ danh là thần tượng của chúng ta mà. Không được, tôi cần một ngọn đuốc, muốn dùng lửa đốt cháy bát thức ăn chó này. Có điều biểu hiện của Lich King Mệnh Phàm trong chúng thần di tích chi chiến mạnh mẽ như vậy. Mình có thể đánh gục được hắn sao? Những người chơi lo lắng không biết bản thân mình có năng lực tiếp nhận nhiệm vụ này không, nhưng khi bọn họ nhìn thấy phần thưởng nhiệm vụ, người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đoạt được một phần quà bí mật do các vị lãnh đạo ba tộc chuẩn bị, bọn họ động lòng rồi. Làm thôi. Vì phần thưởng thần bí to lớn này, ông đây không từ bất cứ giá nào. Đinh. Đúng lúc bọn họ quyết định ra tay không từ bất cứ giá nào. Lại có một tin nhắn mời từ hệ thống dọa bọn họ hoảng sợ. Tôi đệt, không phải chứ? Mạnh như vậy sao? Ba vẫn chưa đủ à? Quả thật là khinh người quá đáng. Không giống với Tom Cruise đang động dục, Tiêu Phàm đã ngay lập tức nhận ra tình huống hiện tại không bình thường, hắn bắt đầu cảnh giác hơn. Hắn nhanh chóng mở ra mấy thông báo hệ thống chưa đọc, phát hiện nhiệm vụ bắt buộc bản thân phải tiếp nhận. Hệ thống thông báo, thương nhớ của các thiếu nữ xinh đẹp đã tích lũy đủ, người chơi mở thành công nhiệm vụ người yêu của công chúa. Bối cảnh nhiệm vụ, Mary, Eina, Hạ Lộ Lộ có tình cảm sâu đậm với người chơi mệnh phàm, lâu ngày không gặp, đầy áp thương nhớ. Tin tức về chúng thần di tích chi chiến những ngày gần đây lan truyền xôn xao, hai chữ mệnh phàm rơi vào tai, khó có thể kiềm chế được trái tim đang rung động của người thiếu nữ. Kết quả là ba cô gái đều xuất hiện. Đến để tìm người. Nội dung nhiệm vụ, sau khi người chơi online, Cứ cách 30 phút hệ thống sẽ gửi lại một lần tọa độ mà người chơi đang ở cho các người chơi tiếp nhận nhiệm vụ toàn dân công địch khác. Người chơi phải tồn tại được dưới sự đuổi giết của các người chơi khác, một khi tử vong, nhiệm vụ thất bại. Giới hạn nhiệm vụ, trong thời hạn nhiệm vụ sẽ bị cấm thông báo thủ đoạn trên cộng đồng trò chơi. Phần thưởng nhiệm vụ, mỹ nhân bầu bạn, há chẳng phải vui vẻ sao, còn có gì tốt hơn cả phần thưởng này nữa. Hệ thống thông báo, lệnh truy nã do ba trận doanh hợp lại ban ra đã được phát khắp nơi trên đại lục, mong người chơi chú ý an toàn của bản thân. Hệ thống thông báo, tọa độ hiện tại của ngài đã được gửi cho các người chơi khác, xin nhanh chóng chạy đi. Tiểu Phàm thở dài một hơi, hắn nhận ra sau khi bản thân rời khỏi trận doanh ác ma, gần như hắn cũng không thể có được một ngày yên tĩnh trong tân sinh nữa. Chứa thêm ba người quyết không thay đổi, còn chưa gọi thần long ra lần nào đã gây ra một đống phiền toái, thật sự là hồng nhan họa thủy mà. Điều bịp bợm nhất là nhiệm vụ này lại không có phần thưởng trò chơi. Đây rốt cuộc là hắn chơi trò chơi hay là trò chơi chơi hắn đây? Không để ý được nhiều như vậy, hiện tại vấn đề phải giải quyết đầu tiên là làm thế nào để đối mặt với ba cô gái này. Irina xinh đẹp, anh nói với em, trong chúng thần di tích chi chiến, Tom Cruise anh cực kỳ dũng cảm luôn. Không sợ gian nguy, dũng cảm tiến lên, quả thực là chiến sĩ điển hình cho tộc hải miêu, mèo. Tom Cruise không lo lắng nhiều chuyện như Tiêu Phàm, nhìn thấy Irina xuất hiện, bản thân liền xông lên phía trước nịnh nọt một phen. Mèo đực, là anh à, đừng bốc phét nữa. Đoán chừng phần lớn thời gian anh ở trên chiến trường là tính kế hoạch chạy trốn như thế nào nhỉ? Tom Cruise bị Irina khinh thường thì hoàn toàn cuống lên, anh thật sự chiến đấu mà, hơn nữa anh còn học được biến thân này. Anh biến thân xong, tên nhân loại ngu xuẩn kia đã bị anh đánh bại rồi, trận doanh ác ma có thể thắng lợi hoàn toàn là nhờ anh dẫn dắt đấy, mèo. Ồ, nhưng sao tôi lại nghe nói là mệnh phàm dẫn dắt nhỉ? Gì cơ? Sao lại thế được, đó nhất định là tin vịt rồi, vị công thần lớn nhất của trận doanh ác ma là Tom Cruise anh mới đúng. Thôi quên đi, Tom Cruise anh cũng không phải là loại mèo mưu cầu danh lợi kia, mệnh phàm thì mệnh phàm, dù sao tên đó cũng là thú cưỡi của anh. Đúng rồi, Irina, có thời gian có thể cùng anh cưới mệnh phàm đi dạo chơi thảo nguyên không, mèo. Tiêu Phàm không nhiều lời, trực tiếp đá mông Tom Cruise một phát bay xa. Thế là tiếng meo rít gào trong gió. Sau đó Tiêu Phàm ngại ngùng nhìn ba cô gái trước mặt, chân tay có vẻ hơi luống cuống. Hắn nên làm thế nào thì tốt nhỉ? Ba cô gái vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường, nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, trong mắt ngoại trừ người yêu thì sao còn chỗ chứa người ngoài được. Anh Mệnh Phàm, Brahma, bạn Pháo, ba kiểu gọi tên không giống nhau đồng loạt vang lên, lại bao hàm niềm vui giống nhau. Sau khi hô xong, ba người như nhận ra điều gì đó, nhìn qua đối phương, rồi chỉ vào Tiêu Phàm trước mắt, chăm miệng một lời hỏi các cô quen à. Sau khi hỏi xong, không có ai đáp lại, im lặng thật lâu, khiến xung quanh trở nên cực kỳ áp lực. Cảm giác nặng nề này khiến Tiểu Phàm cảm giác như đây là khoảng khắc trước khi mưa bão ngày hè đến. Mà vẻ mặt mừng rỡ trên mặt ba cô gái dần biến mất, trầm mặt giống như đang ấp ủ thứ gì đó đáng sợ vậy. Từ trước đến nay Tiêu Phàm chưa từng gặp phải kiểu tình huống này, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, nhìn tình huống cũng có thể biết được đại khái. Sao lại có thể như vậy? Đây không phải là tình huống mà chỉ có trai cặn bã mới có thể gặp sao? Ban đầu hắn giao lưu với bọn họ chỉ nghĩ rằng bọn họ là NPC mới lãng lý ca lãng như vậy, bây giờ hắn nên làm gì mới được đây? Tiêu Phàm biết dường như cánh cửa của chiến trường thảm thiết đã mở ra cho hắn rồi. Vì thế hắn phải chủ động đóng cửa lại. A, ha ha, à, mọi người, đã lâu không gặp, sao mọi người lại biết nhau? Rất lâu sau, Tiêu Phàm mới cực kỳ mất tự nhiên dặn ra một câu. Ba người bọn cháu là bạn thân, Mary là thánh nữ thánh đường nhân loại, Aina là vua nữ của vô tộc thú nhân, còn Hạ Lộ Lộ cháu lại là công chúa nhỏ của vương quốc tinh linh, thân phận của ba người tương đương nhau, trở thành bạn thân cũng rất bình thường. Chiến tranh giữa những người bạn thân à, hình như càng khốc liệt hơn rồi. Không phải là chỉ mới vừa liên thông khu vực sao? Sao lại? Tuy rằng bởi vì vấn đề khu vực nên lần này mới là lần đầu tiên chúng cháu gặp nhau, Nhưng lúc trước chúng cháu vẫn giao lưu với nhau nhờ vào thư từ ma pháp, đương nhiên trở thành bạn tốt của nhau rồi. Hơn nữa giữa chúng cháu không có chuyện gì không thể chia sẻ, ngay cả chuyện tình cảm của bản thân cũng có thể giao lưu, lần này chúng cháu đồng loạt lên đường là để đi tìm người trong lòng mỗi người. Hạ Lộ Lộ càng nói, giọng điệu của cô bé lại càng trầm, họng pháo đen ngòm bắt đầu thay đổi phương hướng, Tiêu Phàm cực kỳ hoảng loạn rồi. Hạ Lộ Lộ, lâu ngày không gặp, giọng nói của cháu thay đổi nhiều nhỉ. Lúc trước cháu vẫn luôn miệng Hạ Lộ Lộ thế này, Hạ Lộ Lộ thế kia. Sao bây giờ lại trưởng thành như thế rồi? Ha ha, lúc Hạ Lộ Lộ tức giận sẽ nghiêm túc hơn bình thường. Hơn nữa, tính về mặt tuổi tác, nói thế nào Hạ Lộ Lộ cũng là chị của bọn họ, đương nhiên biểu hiện phải trưởng thành một chút. Cháu nói này bạn pháo thân yêu, chú còn muốn chăn chối điều gì không? Hạ Lộ Lộ trừng to đôi mắt xinh đẹp lên, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, Tiêu Phàm lại hoàn toàn hoảng loạn. Chương 913, cô em thành thật đến từ quê nhà. Trời ơi, hiện tại tất cả người chơi đều muốn đuổi giết hắn, lẽ nào hắn còn phải rơi vào tay ba vị NPC nữ này sao? Còn chơi trò chơi này thế nào nữa? Động một chút đã lộ ra sự việc rồi, hậu cung bùng cháy, trước kia hắn xem tiểu thuyết hậu cung sao lại không có tình tiết như thế này nhỉ? Vậy hắn có làm ảnh đế cũng không có lời thoại tham khảo để đối phó với loại tình huống này. Tiêu Phàm nhìn Hạ Lộ Lộ bằng ánh mắt cầu xin, trên mặt Hạ Lộ Lộ cũng không hề có chút vẻ thương cảm nào, trực tiếp đặt pháo vào bên trong ống pháo. Tiêu Phàm lại đảo mắt nhìn về phía Aina hiền lành, nhận ra Aina lặng lẽ quay mặt sang bên khác, giống như cô đang tức giận không muốn đối mặt với hắn vậy. Tiêu Phàm chỉ có thể cầu cứu mục sư có tấm lòng Bồ Tát Mary thôi, kết quả lại nhận ra mắt Mary rưng rưng ánh lệ, nhìn hắn mà vẻ mặt như đang tiễn biệt vậy. Đê, Tiêu Phàm hắn đã nhún nhường rồi, bọn họ còn muốn giết hắn, con người cũng có giới hạn chứ. Tiêu Phàm thở gấp, hét to lên, lời thoại không được chuẩn bị trước, chỉ có thể chọn lung tung câu thoại hợp tình hình thôi, các cô thật sự muốn giết chồng à? Mưu sát chồng à? Ba cô gái nghe xong, gương mặt đỏ lên. Aina và Mary xấu hổ cúi đầu xuống, trong lòng lại có chút vui mừng. Tính tình Hạ Lộ Lộ không dịu dàng được như vậy. Chỉ cần cô bé cảm thấy thẹn thùng, trong lòng sẽ càng bực tức, trong lòng bực tức, nhất thời kịch động liền bóp cò pháo. Khẩu pháo lập tức bắn ra một ngọn lửa, bắn mạnh về phía Tiêu Phàm. Ngay lúc Hạ Lộ Lộ bóp cò, rốt cuộc Tiêu Phàm cũng nhận ra những gì có trong cuộc sống thường ngày của hắn và Hạ Lộ Lộ không phải là hòa thuận, vui vẻ mà là cãi nhau. Hạ Lộ Lộ là người không thể chấp nhận sự chế nhạo. Hơn nữa, sức mạnh của cô bé nghiêng về phía danh ma hơn. Nhưng mà hối hận vào lúc này thì không kịp nữa rồi, Hạ Lộ Lộ đã nã súng về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm phải tránh, nhưng muốn tránh được viên đạn đó thì chỉ có thể dùng kim tàm thoát xác. Ngay lúc Tiêu Phàm còn đang nghĩ sẽ dùng kim tàm thoát xác tạm tránh đòn tấn công này thì một thân ảnh xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Mặc dù xà cơ già cũng hiểu về phòng ngự, nhưng mà người này cũng không phải xà cơ. Vì vậy cô cũng không đưa lá chắn ra mà chỉ lười biếng nâng ngọc lên, một luồng ánh sáng tỏa ra, ngay lập tức đỡ được viên đạn trong khoảng cách gần của Hạ Lộ Lộ. Tiêu Phàm còn sống, nhưng cũng không cảm thấy vui vẻ, vì người xuất hiện trước mặt hắn lúc này khiến hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Lilith, cô nàng vô dụng lúc nào cũng say khướt ở thành Abaddon, đại công chúa của trận doanh ác ma. Tiêu Phàm cảm thấy tình hình hiện tại càng phức tạp hơn rồi. Lilith chặn phát súng của Hạ Lộ Lộ xong cũng không thể hiện gì mà lập tức cầm chai rượu lên uống ừng ực từng hớp. Nhưng lúc này bình rượu cũng không chảy ra bất kỳ chất lỏng nào. Vừa rồi, hết rượu, Lilith đột nhiên thấy mất hứng, tiện tay ném chai rượu sang bên cạnh. Hành động của cô không quá mạnh mẽ, nhưng lại mang lại hiệu ứng thị giác rất lớn. Ban đầu cô mặc một chiếc quần tơ lụa rộng màu tím, khiến người ta có cảm giác chỉ cần cử động nhẹ là nó sẽ tụt xuống ngay. Da thịt trước ngực lộ ra, còn lộ cả nụ hoa màu đen. Cô xoay người lại, đôi mắt hồ ly đầy mê hoặc khẽ liếc Tiêu Phàm, đôi môi sexy hé mở, nói một câu đầy mập mờ, nhóc con xấu xa, cậu muốn tôi không? Lilith, NPC trong vụ giao dịch mà Tiêu Phàm nhận ở trận doanh ác ma. Vì tính cách của Lilith hơi đặc biệt, nên sau khi Tiêu Phàm rời khỏi trận doanh ác ma, tránh đi thà gặp mặt, dù Tiêu Phàm chấp nhận tự tìm nhiệm vụ, hắn cũng không muốn gặp lại cô, mà giờ phút này, không hiểu sao NPC này lại tự tìm tới hắn. Muốn cô? Chắc chắn không thể có chuyện này, Tiêu Phàm còn hy vọng cô nàng Lilith này tránh xa hắn ra. Thấy Tiêu Phàm không nói gì, Lilith cũng không tức giận, thân thể mềm mại thuận thế dựa vào người Tiêu Phàm, đôi tay ngọc ngà uốn lượn rồi vòng qua cổ hắn. Lilith im lặng nhìn Tiêu Phàm, rượu khiến hai mắt cô hơi mờ mịt, ánh mắt cũng trở nên mềm mại, cả người tỏa ra hơi thở đầy yêu mị. Lilith khẽ thổi, hơi thở ấm áp lập tức phả vào bên tai Tiêu Phàm, cả người hắn lập tức không kiềm được mà chấn động. Người ta nhớ cậu. Chết tiệt, người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì? Hành động của Lilith khiến Tiêu Phàm hơi khó hiểu, nhưng tiếng xương cốt chuyển động khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn nhận ra ba cô nàng trước mặt mình đang bẻ gân tay rất mạnh mẽ, vẻ mặt thì vô cùng tức giận nhìn hắn và Lilith, lửa chiến giống như sẽ lan tràn ngay. Chờ đã, mọi người nghe tôi giải thích, quan hệ của tôi và cô ấy không giống như mọi người nghĩ. Đúng vậy, Tiêu Phàm cảm thấy hắn và Lilith cũng đâu có thân thiết gì. Hai người cũng chỉ có khoảng thời gian sống chung đó, mà trong thời gian đó, người phụ nữ này cũng chỉ biết rượu và rượu mỗi ngày, còn Tiêu Phàm hắn cũng chỉ muốn cô uống ít rượu đi thôi. Đừng nói Tiêu Phàm hắn không muốn có quen biết gì với cô mà với tình trạng lúc nào cũng nửa say như Lilith thì ai có tình cảm gì được với cô. Lilith đang quấn trên người Tiêu Phàm nghe tiếng hét của hắn thì khẽ chuyển đôi mắt quyến rũ về ba cô nàng bên cạnh kia, giọng nói quyến rũ lại vang lên, nhóc con, những người này là bạn mới của cậu sao? 1, 2, 3, ồ, nhóc, cậu đúng là không tồi chút nào. Cộng thêm 4 người ở Abaddon của tôi thì đã đủ 7 ngày 1 tuần rồi còn gì. 4 người ở Abaddon. Lilith muốn nói hổ nữ, xà cơ, bán trường niên và miên miên. Nhưng mà 7 ngày 1 tuần là cái quái gì? Cậu còn trẻ, buổi tối cũng đừng quá lao lực như vậy, 1 tuần không nghỉ ngơi, sức khỏe dễ bị tổn thương lắm. Rốt cuộc Tiêu Phàm cũng hiểu ra cô nàng lưu manh này muốn nói gì. Trong lòng càng không muốn nói gì thêm mà chỉ muốn lập tức hất cô ra khỏi người mình. Không ngờ Lilith lại nhận ra suy nghĩ của hắn, hắn vừa nhúc nhích, cô nàng lập tức dùng chỗ đầy đặc nhất trước người ngăn cản hắn lại. Tiêu Phàm muốn hất cô ra thì cũng chỉ có thể chạm vào chỗ đó, sao hắn có thể làm được chứ? Cũng may hắn nhanh trí, lấy ngay rượu mà mình đã chuẩn bị trước trong túi ra, thả tôi ra, thứ này thuộc về cô. Lấy ra sớm là được rồi. Thật là. Lilith nhìn thứ trong tay Tiêu Phàm, đôi mắt lập tức sáng lên, đâu còn quan tâm đến hắn nữa, lập tức cướp lấy chai rượu, uống một hớp rồi thở dài, dường như vô cùng sảng khoái. Rốt cuộc anh và cô ta đã xảy ra chuyện gì? Hạ Lộ Lộ giận dữ không hỏi Tiêu Phàm, vì hiện tại đã xuất hiện một kẻ địch chung của ba người, nên ba người đều lập tức chuyển hướng về Lilith. Lilith duỗi người, liếm chút rượu dính trên môi. Vẻ mặt đầy hứng thú nhìn về phía mấy người Hạ Lộ Lộ, nói, quan hệ của tôi và cậu ta. Chẳng lẽ mấy người không nhận ra sao? Tôi và cậu ta ấy à, chính là người yêu. Cô nói gì? Ba người Hạ Lộ Lộ vừa nghe, vẻ mặt lập tức đỏ bừng, giống như trái cà chua chín vậy, toàn thân họ run lên, trong lòng cũng trở nên rối như tơ vò. Sao Tiêu Phàm có thể chấp nhận lời giải thích này của Lilith? Hắn vội nói với cô, chị hai à, xin cô đừng đùa với mấy cô nàng đó, chúng ta có quan hệ đó lúc nào chứ? Được rồi, thật ra tôi và cậu ta cũng không phải quan hệ đó. Nghe thấy lời giải thích của Lilith, Tiêu Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng lo lắng của ba cô nàng kia cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng Tiêu Phàm không biết, biểu hiện của mấy người Hạ Lộ Lộ đã khiến cái tính cách ham chơi của Lilith càng phát triển. Một NPC đặc biệt của trận doanh ác ma có thể vì một câu cầu xin của Tiêu Phàm mà thay đổi sao? Lilith thu lại dáng vẻ quyến rũ trên gương mặt, bày ra một vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, đôi mắt cũng dần đỏ lên, viền mắt ngấn lệ. Hành động kỳ lạ này của Lilith khiến Tiêu Phàm lập tức cảnh giác, nhưng hắn cũng không hiểu cô muốn làm gì, nên hắn cũng không biết nên ngăn cản thế nào. Chương 914, Tệ tựu. Xin lỗi. Vừa rồi tôi đã lừa mọi người, tôi không phải người yêu của cậu ta, người ta cũng chỉ được xem như là một nô lệ của cậu ta thôi, Hu hu hu. Nghe thấy lời nói của Lilith, Tiêu Phàm hoàn toàn hóa đá. Đây đúng là phong cách của NPC trận doanh ác ma. Mà Hạ Lộ Lộ thì lập tức trở nên điên cuồng, ánh lệ trong mắt càng long lanh, ba lô sau lưng bỗng mở ra, một pháp đài nhiều nòng trông vô cùng nổi bật hiện ra, bạn pháo, Hạ Lộ Lộ rất buồn, tên khốn anh chết chắc. Đạn mạc thời gian, nhìn thấy pháo binh khủng khiếp đầy trời, Tiêu Phàm vội hét lớn với Lilith, Lilith. Tôi cho cô thêm một chai rượu nữa, cô lập tức nói rõ chuyện đó với các cô ấy đi. Hai, sao cậu không nói sớm khiến tình hình hiện nay phiền phức như vậy? Tiếng pháo nổ ầm trời, Lilith đứng bên cạnh cười duyên nhìn ánh lửa kia. Trên vùng đất đã bị oanh tạc đến sắp thành cho bụi trước mặt, Lilith hoàn toàn không lo lắng gì ngồi bên cạnh, đôi khi huýt sáo, đôi khi uống một hớp rượu. Bên cạnh cô là không những chai rượu ngon, tất cả đều là quà biếu của Tiêu Phàm. Còn Tiêu Phàm thì đang đen mặt đau khổ đứng trước ba cô nàng trước mặt. Nếu không phải hôm nay phản ứng của hắn linh hoạt thì có lẽ cũng đã sớm hóa thành cho bụi trong ánh lửa đó. Vì vậy, anh và cô ấy chỉ có mối quan hệ bình thường. Viền mắt Hạ Lộ Lộ hơi hồng, lộ cái mũi nhỏ đầy đáng yêu, trong giọng nói cũng đầy nghẹn ngào. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ em tin lời của cô ấy nói, nghĩ cô ấy là gì của anh sao? Xin em, đó là chuyện không thể. Hơn nữa, Lilith là con gái của Ma Vương. Chỉ với điều này, anh đã không dám chạm vào cô ấy. Thật sao? Đương nhiên là thật, còn thật hơn vàng đấy. Nhưng anh hiểu cô ấy như vậy mà, còn biết cả tên cô ấy rồi thân phận của cô ấy nữa. Hơn nữa, anh vừa gặp đã tặng đồ cho cô ấy. Trước đây Hạ Lộ Lộ xin anh một chiếc nhẫn mãi, nhưng anh cũng không chịu đưa cho em. Con gái ghen đúng là không biết đúng sai là gì, Hạ Lộ Lộ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Việc Tiêu Phàm tặng rượu để nhờ và Lilith, cô nàng nhìn thấy rất rõ. Tặng, không tặng cô nàng này sẽ yên sao? Không tặng thì bây giờ pháo binh dừng lại được sao? Cô ấy là đồng hương của anh, hơn nữa cũng từng là thầy của anh. Trước đây, khi anh mới vừa trận doanh ác ma, cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều. Những chai rượu kia đều là anh nợ cô ấy. Thật sao? Thật. Aina và Mary khá kín đáo, không dám ra mặt chất vấn Tiêu Phàm thẳng thừng như Hạ Lộ Lộ. Nghe thấy Tiêu Phàm giải thích như vậy, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn Lilith đang uống rượu bên cạnh thì cũng trở nên cảnh giác hơn. Ồ, nếu thật sự như vậy thì Hạ Lộ Lộ xin lỗi chuyện vừa. Xin lỗi, vừa rồi suýt chút nữa thì em giết anh đấy. Anh đang trách Hạ Lộ Lộ. Không dám. Bị Hạ Lộ Lộ trừng mắt, chưa đầy nửa giây, Tiêu Phàm bỗng kinh hãi. Vậy còn được, sau này anh bị Hạ Lộ Lộ giết cũng đáng đời. Em thật sự muốn giết anh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói thừa, vốn Hạ Lộ Lộ muốn giết anh, chắc anh cũng tự biết mình đã làm gì. Anh, đã làm gì? Tiêu Phàm hỏi, bỗng lại bị ba cô nàng nhìn lại thì hoàn toàn chột dạ. Nhưng dù là vậy thì mọi người cũng không thể giết anh được. Chắc chắn chúng em phải dạy cho cái tên đàn ông cặn bã như anh một trận. Có thể đổi cách dạy không? Nếu xảy ra án mạng thì các người vui vẻ sao? Vui vẻ. Trả lời rất quả quyết, ngay cả Aina và Mary đang im lặng cũng trả lời cùng một lúc. Này, mấy người thật sự định như vậy sao? Thật sự định giết anh sao? Hạ Lộ Lộ muốn giết anh đấy, sau đó sẽ để Mary dùng vong giả phục sinh giúp anh sống lại, sau đó lại giết. Rồi lại phục sinh, giết rồi phục sinh. Cứ liên tục như vậy cho đến khi Hạ Lộ Lộ hả giận mới thôi. Còn có chuyện này sao? Ác độc quá đi. Hạ Lộ Lộ không hổ là ác ma danh ma mà. Bạn yêu. Ngay lúc Tiêu Phàm còn đang khiếp sợ thủ đoạn của Hạ Lộ Lộ thì cô nàng đang say khướt bên cạnh lại đứng lên khiến hắn lại tiếp tục cảm thấy rợn tóc gáy một lần nữa. Lilith, cô sao vậy? Vừa rồi tôi đã nộp phí bảo hộ rồi đấy. Đừng quấn lấy tôi nữa được không? Tôi đi một chặng đường xa tới đây tìm cậu, cậu lại đối xử với tôi như vậy sao? Cô vui vẻ ở nhà không được sao? Sao lại phải tới tìm tôi chứ? Đồ cặn bã! Tiêu Phàm vừa hét lên với Lilith thì lại nghe thấy tiếng than ngay bên cạnh mình, Hắn vừa quay đầu nhìn về phía ba cô nàng Hạ Lộ Lộ thì thấy mấy cô chuyển sang tự bình luận một mình. Con gái nhà người ta đi đường xa tới tìm anh ta vậy mà anh ta lại có thể hung dữ với cô ấy, còn định đuổi thẳng cô ấy đi, đúng là loại người cặn bã mà. Tiêu Phàm vừa nghe thấy thì lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn lập tức cố gắng giữ phong độ, quay lại hỏi Lilith, Lilith, rốt cuộc cô tới tìm tôi làm gì? Nhưng vừa dứt lời, cặn bã, vừa thấy con gái đẹp đã quay sang nịnh nọt, nói ngọt, đúng là mê gái, loại người cặn bã. Tiêu Phàm sắp khóc rồi, có nhầm không, đúng là làm người không dễ à. Sao, đây là mục đích của tôi đó. Lilith lấy một bài báo ra đưa tới trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn tấm hình của hắn cùng mấy chữ oan tực bằng tiếng Anh đầy bắt mắt, vẻ mặt lập tức khó coi. Đây chính là lệnh truy nã của hắn. Tiêu Phàm lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn Lilith, muốn tìm gì đó trên gương mặt cô, bảo kiếm cũng lấy ra, Lilith, cô tới bắt tôi. Lilith thấy Tiêu Phàm lấy kiếm ra, vẻ mặt cũng không lo lắng, ngược lại, vẻ mặt vô cùng đáng yêu nói với hắn, sao cậu biết? Tôi chỉ thấy tờ báo này, lo lắng cho cậu nên mới tới thôi. Tiêu Phàm có thể nhận ra Lilith không có ý định giết người với hắn, nhìn ánh mắt chân thành đang nhìn mình, trong lòng Tiêu Phàm lại có suy nghĩ. Lo lắng cho tôi nên tới, cô lừa quỷ hà. Không lâu sau khi chúng thần di tích chi chiến kết thúc, Lịch Kinh Mệnh Phàm bị người chơi nói đến rất nhiều, tin tức cũng bắt đầu lưu truyền rộng rãi trong trò chơi, cuối cùng cũng rơi vào trong tai ba cô nàng kia. Vì vậy, ba cô nàng cùng mong nhớ một anh chàng bắt đầu kết bạn, ra ngoài tìm tình yêu của mỗi người. Không bao lâu sau, tin này truyền đến các tộc lớn, sách lược của bọn họ chính là ra tay trước. Trong lúc lệnh truy nã bay múa đầy trời thì gió cũng theo gió thổi đến thành Abaddon của trận doanh ác ma. Lilith đang ở một mình, mệt mỏi nâng mắt lên nhìn tờ giấy bay qua cửa sổ, hơi bực bội. Hôm trước là hiện tượng kỳ lạ nắng hạn gặp mưa rào vô ích kia, hôm nay giấy tờ bay tán loạn, lại chuyện gì đây? Lilith tiện tay nhặt tờ giấy trong nhà lên, nhìn thấy người phía trên hơi quen mặt, nhướng mày, tên nhóc này thật đẹp trai, nhưng mà sao mình cứ cảm thấy là gặp ở đâu rồi ấy nhỉ? Đúng rồi, nhuộm tóc đen đi thì không phải cái tên tiểu ác ma kia sao? Nhưng mà chuyện gì đây? Lâu như vậy rồi tên nhóc đó cũng không trở lại, hôm nay cũng chỉ thấy một tờ giấy truyền tin, không biết là đi lạc ở đâu rồi. Đúng vậy, cái tên nhóc đần độn đó, có lẽ thứ này là do cha mẹ tung tin để tìm người đây. Lilith đang muốn vứt tờ giấy truyền tin trong tay thì bỗng nhìn thấy mấy chữ to trên tờ giấy. Lệnh truy nã, do liên minh ba trận doanh phát ra. Ôi chao, đúng là chơi lớn. Lilith đứng lên, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Vì vậy, cô cảm thấy vui nên chạy tới. Tiêu Phàm thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của Lilith. Đúng vậy, cậu không trở lại tìm tôi, cậu cũng biết đó, phụ nữ ở nhà một mình thường cảm thấy cô đơn. Rất cô đơn. Lilith ném cho Tiêu Phàm một ánh mắt quyến rũ, liếm đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ vô cùng mê người. Đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này. Cũng không cần phải dùng những câu nói mập mờ như vậy. Hành động của Lilith thật sự khiến Tiêu Phàm gào thét, vì chỉ trong chốc lát đó, hắn đã nhận ra họng đại bác đen ngòm của Hạ Lộ Lộ đang ngắm về phía mình. Nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, họng đại bác của Hạ Lộ Lộ hơi chếch đi, nhưng còn chưa đợi Tiêu Phàm thở phào, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại khiến hắn run lên. Chương 915, Mạch nước ngầm. Vì gần đây, mấy thông tin hệ thống nhắc nhở đều không hay ho gì. Tiêu Phàm nhìn thông tin hệ thống gửi tới xong thì hoàn toàn hóa đá. Do Lilith đến nên nhiệm vụ người yêu công chúa đã được nâng cấp toàn diện, thường thì không có mà độ khó lại tăng lên, từ một kéo 3 biến thành một kéo 4, đáng sợ nhất là lệnh truy nã trở thành truy nã toàn trận doanh. Nói cách khác, đám người bị thần kinh trong trận doanh ác ma cũng có thể bắt đầu nhận nhiệm vụ bắt hắn. Nghĩ tới đám người A Hoa Tỷ hay tiểu sửu hoàng đáng sợ đó sẽ xuất hiện, Tiêu Phàm chợt cảm thấy da đầu tê dại. Lilith, không phải cô tới chơi thôi sao? Tại sao ngay cả người trong trận doanh ác ma cũng bắt đầu truy nã tôi? Tiêu Phàm xoay người, khó hiểu nhìn Lilith đang ngồi trên đất, hắn cần một lời giải thích hợp lý. Đúng vậy, tôi chỉ đi chơi. Khó khăn lắm mới được ra ngoài vận động, tôi phải chơi cho thật đã, nên tôi đã viết cho người cha thân yêu kia của tôi một lá thư. Trong thư có nói là cái tên tiểu ác ma mệnh phàm kia muốn bắt tôi làm nô lệ, bảo ông ấy nhanh chóng nghĩ cách cứu tôi. Cậu cũng biết mà, lâu lắm rồi tôi không gặp ba tôi, ông ấy nhận được thư của tôi chắc chắn sẽ rất vui, nhưng khi đọc nội dung thư, chắc chắn vẻ mặt của ông rất thú vị, tôi vừa nghĩ đã thấy vui vẻ. Ác ma, chắc chắn cô là ác ma. Có gì không đúng sao, tôi vốn là ác ma mà. Lilith nhìn Tiêu Phàm, vẻ mặt rất là vô tội. Tiêu Phàm hít thở thật sâu một lúc, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, hắn bắt đầu chuẩn bị đối mặt với tình hình trước mắt. Ba người Mary, Aina, Hạ Lộ Lộ chạy trốn khiến ba trận doanh đều phát lệnh truy nã. Lilith thấy lệnh truy nã cũng chạy tới thêm vui, kết quả vốn là ba trận doanh truy nã lại thành tất cả trận doanh truy nã, vậy không phải Tiêu Phàm hắn đang phải đối mặt với sự khiêu chiến của tất cả người chơi trong trò chơi này rồi sao? Con mẹ nó, sao mọi chuyện lại trở nên thế này? Brahma, anh không sao chứ? Aina thấy vẻ mặt ủ rũ của Tiêu Phàm thì đau lòng hỏi. Vừa rồi thấy lệnh truy nã mà Lilith mang tới, mấy người các cô cũng nhận ra hành động của mình đã gây phiền phức cho Tiêu Phàm, cảm thấy hơi hối hận về hành động chạy trốn của mình. Không sao. Mệnh Phàm, hay là giờ em sẽ về bảo phụ vương rút lệnh truy nã lại. Mary hiền lành cũng bắt đầu đau lòng vì Tiêu Phàm. Em cũng vậy, Aina nói. Nếu mọi người đều rời đi thì Hạ Lộ Lộ cũng trở về. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, nhìn ba cô nàng trước mặt, nhớ lại từng chuyện từng chuyện. Hắn nhớ Mary cũng chưa từng mạo hiểm chạy ra ngoài, đây là cơ hội trốn ra ngoài hiếm có của cô. Mà Aina cũng không khác cô lắm, cũng là những cô gái ngoan ngoãn trong nhà. Còn Hạ Lộ Lộ, tuy cô bé hơi nghịch ngợm, nhưng cô bé cũng là người khó kiềm chế được cái tính ham chơi nhất, bây giờ bọn họ đều vì hắn mà. Không cần, anh hoàn toàn không quan tâm loại chuyện truy nã nho nhỏ này, khó khăn lắm mọi người mới ra ngoài được. Cứ để Tiêu Phàm tôi đưa mọi người đi mạo hiểm một lần đi. Truy nã thì truy nã, sợ cái gì? Dù sao bây giờ hắn cũng không còn như xưa nữa, cấp bậc có thể được xem như là hàng đầu, ai có thể đánh bại hắn được chứ? Nếu mấy người các cô đã ra ngoài thì hắn cũng nên đưa các cô đi dạo một chuyến. Hơn nữa, mặc dù anh trai không đăng nhập, nhưng chắc chắn đang nhìn chằm chằm hắn ở đâu đó, nếu hắn sợ hãi thì sao có thể đối mặt với anh trai mình? Thật sao? Ba cô nàng vừa nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Tiêu Phàm đang muốn khẳng định lại lần nữa thì Lilith đứng phía sau vỗ vai hắn, lên tiếng trước, tôi cũng biết cậu sẽ như thế, nên Lilith tôi chưa từng nghĩ tới chuyện trở về. Cậu thấy đó, đồng hương như tôi cũng khá hiểu suy nghĩ của cậu, mà ba cô nàng kia lại hoàn toàn không hiểu. Lilith, tôi không nói sẽ đưa cô theo, tốt nhất cô nhanh chóng về nhà với ba cô đi. Đừng quấn lấy tôi nữa, được không? Tiêu Phàm vừa nói được mấy câu khí phách lại bị Lilith chọc giận lần nữa. Dù sao, Tiêu Phàm vẫn không thể chấp nhận được cách ứng xử đặc biệt của NPC trong trận doanh ác ma mà. Chỉ có ba cô nàng kia lại nhớ rõ những gì Lilith vừa nói. Cô bảo bọn họ không hiểu Mệnh Phàm, chỉ có cô khá hiểu. Hơn nữa, dường như Mệnh Phàm thật sự rất thân với cô ấy. Vậy cái người vừa xuất hiện này chính là tình địch lớn nhất của bọn họ. Ba cô nàng nhìn chằm chằm vào Lilith, trang phục của cô gái này thật không nghiêm chỉnh, quần áo rộng thùng thình khiến nơi mê người lúc ẩn lúc hiện, trong lòng bọn họ cũng dần chắc chắn. Vì vậy, trong không khí kỳ lạ đó, Tiêu Phàm và đội hình mới bốn nữ một nam lại tiếp tục lên đường. Mà ở một nơi khác, vì nhiệm vụ toàn dân công địch cạnh tranh đối kháng không giới hạn này mà dòng nước ngầm trong Tân Sinh đã bắt đầu khởi động. Cạc cạc cạc cạc, bang Hắc Long chúng ta rốt cuộc cũng đã có thể trả thù một cách danh chính ngôn thuận. Mệnh Phàm, đừng trách bọn ta, muốn trách hãy trách hệ thống của mình đi. Hắc Long cười toét miệng, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Mà trên thảo nguyên, một anh chàng đẹp trai ngước nhìn bầu trời, ánh mặt vô cùng thâm tình. Tia nắng chiếu xuống gò má hắn ta, trông vô cùng đẹp trai. Tiểu Thúy, anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, lần này anh sẽ không khiến em thất vọng. Tây Qua Mạn Mạn nhìn Tịch Dương, cảm thấy vô cùng đau lòng. Hai, rõ ràng Tịch Dương nói chuyện đẹp trai như thế, tại sao lại luôn như vậy chứ? Lão đại, chúng ta cũng đi sao? Bạch y công tử cầm quạt khá lo lắng, vì cho tới ngày hôm nay, hắn ta vẫn chưa biết nên đối mặt với người trước mặt thế nào. Không cần các cậu xen vào, chuyện này tôi sẽ tự giải quyết. Tiểu Sửu Hoàng cũng lên đường, có điều lần này vẻ mặt gã không thích thú như trong tưởng tượng. Trong một khu vực tại phó bản của trận doanh nhân loại, một tiếng hét kinh khủng vang lên, những người chơi xung quanh vội vàng trốn tránh, họ luôn cảm thấy chỉ có thú dữ mới có thể tỏa ra hơi thở như vậy. Đừng khóc, A Hoa. Yêu đạo nhìn A Hoa đang khóc thầm, trong lòng càng thêm thương yêu. Tại sao chứ, tại sao Phạm Ca lại thích em gái NPC chứ? Không được, em phải tìm được anh ấy. Em thấy chắc chắn là con hồ ly tinh nào dụ dỗ anh ấy. Em phải đi tìm hiểu cho rõ. Những người Tiêu Phàm sợ nhất đều lên đường. A Hoa tỷ tức giận không phải là không có nguyên nhân, vì sau khi Lilith gặp Tiêu Phàm và hệ thống nhắc nhở xong, hệ thống đầu não đã đăng một đoạn tin miêu tả về Tiêu Phàm vô cùng hợp với tình hình hiện tại. Nhiệm vụ thêm toàn dân công địch, người chơi mệnh phàm bắt cóc đại công chúa Lilith của trận doanh ác ma, nhằm giải tỏa tức giận, các người chơi hãy nhanh chóng giải cứu Lilith. Sau khi xem xong, A Hoa tỷ tức giận khóc lóc nức nở, nhưng cũng có người vui mừng vì tin tức này, hơn nữa không phải một mà là một đám. Trên một hoang mạc nào đó ở trận doanh ác ma, không biết một tượng đá xuất hiện từ lúc nào, nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ nhận ra người được tạc thành tượng đó là Tiêu Phàm. Hoàng ma tử mang một rổ mặt nạ kỳ quái ra, liên tục lẩm bẩm trong miệng giống như sa mần vậy. Mà một đám chó sói đứng vây quanh tượng đá cũng đang không ngừng cổ vũ, không khí trông vô cùng sôi nổi, sói lẳng lơ đốt cháy, vua của tôi vô địch. Quân đoàn sói lẳng lơ là tổ chức đang ngày càng phát triển dưới sự quản lý của Hoàng ma tử. Nhưng mà kỳ lạ là thỉnh thoảng bức tượng đá của Tiêu Phàm sẽ tản ra những ánh sáng nhỏ xíu theo điệu nhảy của đám sói lẳng lơ. Ta tên là Tiêu Phàm, ta đang gặp một tai nạn mà ta không cách nào tưởng tượng ra được. Ta bị truy nã, ta muốn sống sót và chăm sóc tốt những NPC đang ở bên cạnh ta. Tiêu Phàm nói với giọng điệu trang nghiêm, làm cho không khí xung quanh trở nên hơi nghiêm túc, thế nhưng... thật sự là quá vui vẻ, lần này là lần đầu tiên Mary được đi ra ngoài chơi đây. Chương 916, phản ứng của các nơi. Ha ha ha. Như vậy thì Lộ Lộ giỏi hơn cô nhiều. Lộ Lộ đã đi qua di tích Goblin mạo hiểm nha. Aina cũng đã đi qua một di tích, thế nhưng nó là di tích Hoàng Kim Viên. À, nơi đó có gì thú vị hay không? Mấy cô gái nhỏ này làm sao lại không cảm thấy lo lắng chút nào, cứ như đi chơi vậy. Này, cậu có cảm thấy như vậy không? Lilith đi tới trước người Tiêu Phàm và nói với giọng khó chịu. Cô còn biết xấu hổ hay không mà nói người khác, vừa nãy cô còn đang hát đó thôi. À, vừa rồi tôi hát sao? Tôi hát cái gì? Em là cơn gió, anh là cát, mãi mãi bên nhau, tới tận chân trời. À, chắc chắn là do uống quá nhiều, ai bảo cậu đưa tôi nhiều rượu vậy làm gì chứ? Với lại, ý đồ của cậu là gì mà lại đưa tôi nhiều rượu như vậy? Có phải là muốn tôi uống say rồi bắt đầu giở trò với tôi đúng không? Thật sự không ngờ cậu to gan như vậy. Cút. Tiêu Phàm cảm thấy rất muốn chết. Ba người Hạ Lộ Lộ đã biến thân thành nữ sinh du lịch sinh thái. Chỉ còn lại một người trưởng thành duy nhất thì đó lại là một tên thần kinh. À mà cậu đã nghĩ tới việc đưa chúng tôi tới đâu chơi chưa? Lilith, hiện tại chúng ta là đang chạy trốn. Không phải đi chơi. Tiêu Phàm thật sự là bó tay hết cách đối với Lilith rồi. Tạm thời thì tôi còn chưa biết được là nên đi tới đâu. Dù sao thì vì mấy người các cô mà tôi đã bị cả thế giới đuổi giết rồi. Vậy tại sao cậu không hỏi ý kiến của tôi đây? Ý kiến của cô sao? Cậu quên rằng khi cậu vẫn ở trận doanh ác ma thì chính tôi là người dẫn đường cho cậu rồi sao? Người dẫn đường, theo cách nói của người chơi thì đó chính là NPC tuyên bố nhiệm vụ. Lilith nói vậy, chẳng lẽ cô ấy muốn tuyên bố nhiệm vụ cho mình hay sao? Nhận hay không nhận đây? Dù sao hiện tại mình cũng chẳng có nơi nào để đi, không bằng. Cô có đề nghị gì? Để tôi dẫn mọi người tới biệt thự của nhà tôi là Tinh Không Bảo chơi nhé. Nhắc nhở từ hệ thống, người chơi mệnh phàm kích hoạt nhiệm vụ tiến về Tinh Không Bảo, xin hỏi có nhận hay không? Tiến về tinh không bảo sao? Tiêu Phàm còn chưa bao giờ nghe qua một nơi gọi là tinh không bảo ở trong tân sinh này. Vì vậy mà hắn suy đoán, tinh không bảo có lẽ là một địa đồ mà người chơi chưa từng thăm dò tới. Hiện tại mình đang bị truy nã, nếu đi tới đó tránh né thì cũng là một chuyện rất tốt. Tiêu Phàm hơi suy nghĩ một lát rồi đồng ý, thế nhưng khi nhìn tới nụ cười trên mặt Lilith thì Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không lành sắp xảy ra. Thế nhưng, kể cả có được cảm giác này thì hắn vẫn phải tiếp tục đi, bởi vì hiện tại hắn bị truy nã, đã không còn nơi nào khác để đi rồi. Thế là Tiêu Phàm tập trung vào tọa độ điểm đến trong phần nhiệm vụ, rồi bắt đầu đi về phía bắc, nơi có bầu trời màu đỏ máu, bởi vì đó là lãnh địa của trận doanh ác ma. Đã qua thời gian rất lâu, Tiêu Phàm lại đi trở về. Hội trưởng, tại sao chiến minh chúng ta không tham dự vào nhiệm vụ này? Ở trong, chúng thần di tích chi chiến, chúng ta thua thật sự quá thảm rồi, tôi cảm thấy chúng ta nên mượn cơ hội này để rửa sạch nhục nhã của chúng ta. Vệ thần không cam tâm mà nói với Reginald. Không đi, với thực lực mà Mệnh Phàm biểu hiện tại chúng thần di tích chi chiến thì hiện tại tôi không phải là đối thủ của cậu ấy. Đã không thể chiến thắng khi đơn đấu thì không có ý nghĩa gì cả, vẫn cứ yên tâm mà tu luyện sẽ tốt hơn. Thế nhưng chúng ta có thể tập hợp cả công hội quần ẩu hắn ta mà. Làm như vậy thì càng vô nghĩa, hơn nữa chiến minh chúng ta cũng không phải loại công hội này. Đại tỷ, chị thấy thế nào? Quân sư xấu bụng hỏi Thái Thập Tam. Chút hết dục vọng, Phàm ca thật sự quá khí phách. Tôi thật sự muốn được Phàm ca chút hết dục vọng đó. Khụ khụ khụ. Quân sư xấu bụng ho khan vài tiếng, đại tỷ, tôi không hỏi chuyện đó. À, tôi biết, lại xuất hiện thêm rất nhiều tình địch rồi. Mặc dù tôi rất muốn tiêu diệt hết mấy cô ả đó, thế nhưng khi làm vậy thì Phàm ca chắc chắn không vui. Với lại hiện tại Phàm ca và bang Long Hổ chúng ta có một ván cược, điều tôi muốn làm nhất bây giờ là tăng thực lực của mình lên, rồi đánh bại anh ấy, mà không phải lãng phí thời gian đi tìm anh ấy. Cho nên bang Long Hổ chúng ta không tham dự vào nhiệm vụ này. Đại tỷ, chỉ có thể quyết định một cách chín chắn như vậy, thật sự rất tốt, tôi cảm thấy rất vui mừng. Thế nhưng các thiếu gia vì rửa nhục lần trước, hình như đã ra đi trước đó rồi. Mấy người anh trai ngu xuẩn của ta đã thất bại một lần, chẳng lẽ còn không biết khoảng cách giữa mình và Phàm ca lớn như thế nào sao? Khi các thiếu gia nhìn bốn người của công hội trật tự liên thủ tác chiến thì đột nhiên đốn ngộ, thức tỉnh một kỹ năng danh hiệu rất mạnh, cho nên lòng tự tin tăng lên, rồi mới nghĩ tới báo thù. Kỹ năng danh hiệu rất mạnh sao? Thật sự là ngu xuẩn, trước mặt người đàn ông kia, bọn họ thì tính là cái gì, chỉ là tự mình cảm thấy mình rất mạnh mà thôi. Mấy người thật sự muốn đi sao? Mị Hỏa nhìn mấy cô gái trước mắt mà hơi lo lắng. Không cần lo lắng cho chúng ta, chuyện giữa Hoa Nguyệt và Mệnh Phàm vẫn phải có người đứng ra giải quyết. Mà sau khi kết thúc, chúng thần di tích chi chiến, thì, Lịch Kinh, Mệnh Phàm quá nổi danh, chị em trong công hội hơi e sợ, không dám nhận nhiệm vụ này. Mà mấy người chúng ta đều tình nguyện nhận nhiệm vụ, mà đã nhận nhiệm vụ thì phải cố gắng hoàn thành, hơn nữa có Vũ Tình tôi dẫn đội rồi, Mị Hỏa cô lo lắng cái gì chứ? Bởi vì người dẫn đội là cô thì tôi mới lo lắng đó. Nếu như cô soi gương thì sẽ phát hiện, mỗi khi nhắc tới hai chữ, Mệnh Phàm, thì sắc mặt của cô dữ tợn như nào, điều này làm sao để tôi yên tâm được. Tôi mặc kệ, cô đừng khuyên gì nữa cả, lần này chắc chắn tôi sẽ dẫn đội đi hoàn thành nhiệm vụ. Không tự tay giết chết Mệnh Phàm thì không thể giải mối hận trong lòng của tôi. Hội trưởng Đoạn Thủy Lưu khá lo lắng khi thấy sắc mặt đen tối của hội trưởng công hội tinh thần. Bởi vì Mệnh Phàm mà tinh thần chúng ta thua ở trong, chúng thần di tích chi chiến, thậm chí danh tiếng còn thua cả công hội trật tự không biết từ đâu chui ra kia. Hiện tại danh tiếng của tinh thần bị giảm rất nhiều, để cải thiện tình hình này thì tinh thần chúng ta phải động viên toàn thể công hội hoàn thành nhiệm vụ này. Toàn thể công hội sao? Uy Khiếu và Ảnh Thư còn đang luyện cấp bên ngoài. Vậy thì anh, Đóa Qua, Caesar, Apollo, Thánh Thủ Thư Sinh và tôi tạo thành một đội đặc biệt là được. Còn mấy người Vasily, Snow, Nhược Sở bị mấy tên vô danh tiểu tốt tiêu diệt tại chúng thần di tích chi chiến, thì thôi, không gọi họ, để bọn họ luyện cấp tiếp đi, không thể để mấy người đó ra ngoài được, càng xấu hổ hơn thôi. Công hội tinh thần thực hiện một lần hành động tập thể quy mô lớn nhất sau đại chiến, mục tiêu chỉ thẳng vào Lịch Kinh Mệnh Phàm. Đội trưởng, anh ấy thế mà bắt một nữ NPC làm cái đó. Tuyết Dạ nhìn vào dòng nhắc nhở của hệ thống mà đỏ mặt. Tuyết Dạ, cậu cảm thấy Phàm muội muội là người như vậy sao? Tuyết Dạ nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của hồ nữ mà cảm thấy áy náy. Đúng vậy, đội trưởng là người tốt, chắc chắn không thể làm chuyện như vậy được. Tại sao khi nhìn vào dòng tin từ hệ thống, mình lại có thể hoài nghi anh ấy được chứ? Xin lỗi, hồ nữ, là tôi không đúng, không tin tưởng vào cách làm người của anh ấy. Sau khi anh ấy trở lại thì tôi sẽ xin lỗi anh ấy. Tuyết Dạ, cậu quá nghiêm túc rồi, ý của tôi không phải vậy. Hả, chẳng lẽ cô cho rằng đội trưởng thật sự làm chuyện như vậy? Làm sao có thể chứ? Tôi còn từng gặp qua Lilith ở trong trận doanh ác ma, với tính cách của Phàm muội muội thì tuyệt đối không thể thuần phục được cô ta, cho nên tôi cảm thấy hệ thống hơi nhầm lẫn. Tình huống chân thật có thể là ngược lại, Phàm muội muội bị cô ta bắt lại làm nô lệ tình dục cho cô ta, dù sao thì Lilith cũng là một succubus. Chương 917, các diễn viên và đạo diễn. Hả, đội trưởng gặp nguy hiểm sao? Vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm ra đội trưởng thôi. Đúng vậy, phải nhanh chóng tìm ra mới được, vấn đề này thú vị như vậy, nếu không thể đi nhanh tới thì chúng ta sẽ bỏ lỡ kịch hay đấy. Hồ nữ gật đầu, đồng ý với cách nói của Tuyết Dạ. Tới đây, Vũ hội ác ma cũng bắt đầu hành động. Lệnh truy nã được lan truyền, những người chơi nhàn hạ tham dự với tâm thái thử xem sao, các thế lực lớn, nhân vật từ các tầng lớp đều đuổi theo hướng tọa độ của Tiêu Phàm mà nhiệm vụ toàn dân công địch với đủ loại mục đích. Nhưng người phản ứng lại nhanh nhất không phải những người chơi chiến đấu trong trò chơi, mà là Thính Phong Các. Tình hình thế nào, tìm thấy rồi à? Báo cáo Boss, đã phát hiện ra hành tung của mục tiêu, hiện Mệnh Phàm đang ở cùng với 4 NPC nữ khác, có vẻ như hắn muốn. Muốn, đi dạo. Biểu cảm của vị Thính Phong giả đang báo cáo với Phong Ma Tiểu Xích Lang run rẩy, bởi vì gã thấy dường như đám Tiêu Phàm hoàn toàn không có vẻ gì là đang bị truy nã. Quả thật dáng vẻ của bọn họ lúc này giống như thiếu gia nhà giàu đưa 4 cô vợ trẻ đi công viên dạo chơi vậy, mấy cô vợ trẻ này lại còn ngân nga hát hò, khỏi phải nói là vui vẻ đến mức nào. Hát hò. Bởi vì sau khi say rượu Lilith hát mấy câu anh là gió còn em là cát gì đó. Đám Hạ Lộ Lộ liền học theo toàn bộ. Rảnh rỗi không có gì làm liền hát bài đó. Hơn nữa với các cô mà nói, việc quấn quýt nhau đến tận chân trời với Tiêu Phàm cũng là một trải nghiệm không tệ. Tất nhiên Tiêu Phàm rất sụp đổ vì vấn đề này, nhưng hiện tại một mình hắn cũng không quản được 4 cô gái bên cạnh này, càng không thể ngăn lại. Đi dạo, ha ha, thú vị thật đấy, quả đúng là phù hợp với phong cách của hắn. Cậu theo dõi hắn thật chặt giúp tôi, bây giờ tôi sẽ đến chỗ cậu, lần này tôi muốn tự mình gặp hắn. Nắm bắt được hành tung của Tiêu Phàm nhờ tọa độ mà nhiệm vụ toàn dân công địch cung cấp, Phong Ma Tiểu Xích Lang lập tức điều động cơ sở ngầm của Thính Phong Các ở gần đó tìm về phía Tiêu Phàm. Hiện tại có được tin tức rồi, Phong Ma Tiểu Xích Lang lập tức đứng dậy tiến lên, dường như tâm trạng hắn ta không tệ. Có điều, hắn ta không phải người gặp Tiêu Phàm nhanh nhất. Không phải là có người có thể nghe ngóng được thông tin trong tân sinh nhanh hơn Thính Phong Các, mà có những lúc chuyện này còn phải phụ thuộc vào duyên phận. Câu nói có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh chính là như vậy đó. Sau một buổi trưa tuyệt vời, phía bắc trận doanh nhân loại tiếp cận vùng đất bên cạnh trận doanh ác ma, có một đại đội đi dạo khác cũng sắp xếp gần giống như Tiêu Phàm. Bọn họ là đoàn đi dạo chân chính mà không giống như kiểu đi dạo bị ép buộc như Tiêu Phàm. Người đàn ông đứng đầu tên là Long Ngạo Thiên, hắn ta là hội trưởng của công hội Ngạo Thiên ở trận doanh nhân loại, chức nghiệp của hắn ta là kỵ sĩ loài người, chức nghiệp ẩn của hắn ta là đạo diễn số 1 kiêm nam chính trong tân sinh. Sau lưng Long Ngạo Thiên là một đám em gái đáng yêu, dễ thương, các cô ấy đều có khuôn mặt tiêu chuẩn của hot girl mạng, dáng vẻ đáng yêu cần các fan não tàn nâng niu. Ban đầu nickname trong trò chơi của các cô đều là kiểu đáng yêu, tiểu bảo bối gì đó, hung dữ nhất cũng chỉ là tiểu bạch thỏ mà thôi, nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của Long Ngạo Thiên, các cô đồng loạt đổi tên. Bởi vì muốn làm hồng nhan tri kỷ của Long Ngạo Thiên, tên cũng phải vừa cổ điển vừa tao nhã, như vậy mới có vẻ xứng đôi. Cho nên đám con gái này lập tức biến thành Tư Mã Xá Xá, Mộ Dung Quyền Quyền, Thượng Quan Xoa Xoa. Long Ngạo Thiên rất thỏa mãn, các cô gái cũng vừa ý, bởi vì sửa cái tên lại còn được tiền, có ai lại không vui. Ngoại trừ một đám hồng nhan tri kỷ đến vì hâm mộ cái danh này, đoàn dạo chơi của Long Ngạo Thiên còn có một người chơi nam không đáng để ý. Vì người chơi nam này cũng rất may mắn được Long Ngạo Thiên ban thưởng tên cho, lấy theo họ của Long Ngạo Thiên, tên riêng thì dùng một chữ Sáo. Nếu đã là Long Sáo thì không cần quan tâm đến chức nghiệp, cấp bậc, thực lực nữa, nhưng chức nghiệp ẩn của cậu ta thì phải thay đổi, cậu ta là chân chạy vặt kiêm nhiếp ảnh gia chuyên dụng của Long Ngạo Thiên. Ok, nam diễn viên, nữ diễn viên, cameraman đều ở đây rồi, cuối cùng cũng có thể chính thức quay phim, action. Anh Ngạo Thiên, chúng thần di tích chi chiến tiếp thật anh nhỉ. Anh Ngạo Thiên, anh hy sinh bản thân mình để giữ chân bang Hắc Long hung ác, vô tư giúp công hội tinh thần giành được chiến thắng, tiếc rằng cuối cùng lại bị bọn họ bỏ phí. Đúng vậy, nếu công hội tinh thần hy sinh, thì người sống sẽ là anh Ngạo Thiên. Dựa vào Ngạo Thiên kiếm pháp vô địch thiên hạ của anh Ngạo Thiên thì em nghĩ kết cục sẽ khác hẳn rồi đó. Anh Ngạo Thiên, anh thật là tốt quá đi mà, không hề vụ lợi, quả thật là siêu anh hùng trong mắt lòng em. Nghe đám hot girl mạng này tâng bốc, trong lòng Long Ngạo Thiên vô cùng đắc ý nhưng khuôn mặt vẫn cứ tỏ vẻ bình tĩnh, tất nhiên là vậy rồi, tên mệnh phàm kia làm sao có thể địch nổi Ngạo Thiên kiếm pháp mà Long Ngạo Thiên đây tự nghĩ ra được. Nếu như Long Ngạo Thiên đây không hy sinh bản thân mình chống đỡ đến cùng, tên lích kinh mệnh phàm gì đó chưa chắc gì đã thắng được chúng thần di tích chi chiến đâu. Đều do đám tinh thần chết tiệt kia. Sau chúng thần di tích chi chiến, Long Ngạo Thiên rất oán giận công hội tinh thần, bởi vì kết quả của chúng thần di tích chi chiến không giống như điều công hội tinh thần thỏa thuận. Bên bọn họ thất bại, mà Long Ngạo Thiên lại không thể trở thành người có công lao lớn nhất cho chiến thắng của họ. Có ba hoa cũng thiếu bớt sức mạnh và vốn liếng. May mà cuộc đời như vở kịch, cuộc đời truyền kỳ của Long Ngạo Thiên vẫn còn tiếp diễn, cho nên hắn ta vẫn diễn tiếp. Hừ, trong mắt tôi lích kinh mệnh phàm chẳng là cái thá gì, nếu như hắn đụng phải tôi thì, ha ha. Long Ngạo Thiên mạnh mẽ vung thanh thần khí đại kiếm vàng lóng lánh của hắn ta, tạo thành một dáng pose cực kỳ ngầu. Sau đó cao ngạo hét lớn, ta sẽ dùng Ngạo Thiên kiếm pháp chém đứt đôi hắn với một kiếm. Sau khi tỏ vẻ xong, Long Ngạo Thiên chờ đợi các cô bạn gái khen ngợi mình, nhưng hắn ta lại phát hiện đám bạn gái ngây ra như phỗng nhìn về phía trước, Long Ngạo Thiên có chút bất mãn vì chuyện này. Kỹ năng diễn xuất của các cô cũng quá khoa trương rồi, tôi mới bổ một kiếm thôi mà đã thế này rồi. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên Long Ngạo Thiên lại nghe được tiếng hát vọng đến từ phía xa. Anh là gió còn em là cát, quất quýt nhau đến tận chân trời. Anh kia, hình như thật sự có người tìm đến đây rồi, hơn nữa còn nói là muốn dùng Ngạo Thiên kiếm pháp gì đó để bổ anh đó. Lilith cảm thấy hứng thú nhìn Long Ngạo Thiên ở phía xa xa. Mà Tiêu Phàm nhìn Long Ngạo Thiên, trong lòng thấy vô cùng quái dị. Bởi vì rõ ràng Long Ngạo Thiên không phải loại người sẽ nhận lệnh truy nã mà. Bạn pháo này, làm sao thế? Không phải anh thật sự sợ Ngạo Thiên kiếm pháp gì đó chứ? Nếu vậy thì Hạ Lộ Lộ sẽ dùng một pháo nổ hắn ta cho anh. Hạ Lộ Lộ thấy Tiêu Phàm không có phản ứng gì liền nói. Sợ. Tiêu Phàm sợ cái tên Long Ngạo Thiên đần độn này khi nào? Long Ngạo Thiên, anh đến giết tôi à? Long Ngạo Thiên hơi ngây ra. Hắn ta có biết nhiệm vụ toàn dân công địch, nhưng hắn quả quyết không nhận, cho nên cũng không biết tọa độ vị trí của Tiêu Phàm, nhưng vì sao hắn ta vừa chém gió trước mặt mấy cô gái xong mệnh phàm lại xuất hiện. Bản thân đánh không lại hắn, đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Long Ngạo Thiên. Nhưng vẫn phải tiếp tục làm màu, đây là suy nghĩ thứ hai xuất hiện trong đầu Long Ngạo Thiên. Tất nhiên là thế, anh Tiêu Phàm, chọn ngày không bằng được ngày. Chúng ta đã gặp nhau rồi, hay là tỉ thí một trận. Chương 918, đoàn làm phim Ngạo Thiên. Tiêu Phàm ngạc nhiên, Long Ngạo Thiên có tâm huyết thế à? Được rồi, nếu như hắn ta muốn đánh với mình thì mình cứ động thủ vậy, cho hắn ta chết sớm siêu sinh sớm, khỏi phải đêm dài lắm mộng. Lần trong không khí, hắn rút huyết kiếm ra, hai chân bước nhanh lướt trong gió. Đôi con ngươi màu đỏ rượu ngay lập tức trở nên lạnh lẽo lạ thường. Nhưng Long Ngạo Thiên khoát tay thật mạnh, quát to một tiếng, bước chân của Tiêu Phàm liền dừng lại. Bởi vì Tiêu Phàm hiểu được vẻ mặt của Long Ngạo Thiên lúc này, đồng thời Tiêu Phàm cũng là diễn viên, cũng hiểu được ẩn ý trong tiếng kêu của Long Ngạo Thiên. Ngay tại khoảnh khắc liên quan đến sống chết của mình, đạo diễn Long của chúng ta cực kỳ có trách nhiệm nghề nghiệp mà hô cắt. Tuy rằng các cô hot girl mạng vẫn đang không ngừng nịnh nọt Ngạo Thiên, nhưng trong lòng lại hiểu rõ Long Ngạo Thiên là kiểu người như thế nào rồi. Bởi vì trước khi các cô tìm kiếm mục tiêu đã có điều tra trước, đây thuộc loại ngành nịnh hot của bọn họ. Long Ngạo Thiên là một tên dầu nứt đố đổ vách, hoàn toàn là một cái máy rút tiền tự động, ngoài thứ đó ra thì không còn gì khác. Đó chính là ấn tượng của nhóm bạn gái đối với Long Ngạo Thiên. Cho nên lúc Long Ngạo Thiên dũng cảm đứng ra, làm ầm lên với người được xưng là Lích Kinh Mệnh Phàm, trong khoảnh khắc đó các cô có cảm giác Long Ngạo Thiên côn ngầu một cách ngây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.